Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, lại tới một cái ác hoàng. Thâm Uyên, ác thần Long Thành, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng cung kính nhìn về phía ngoài thành bay tới đội nghi trượng ngũ. Giờ phút này, Long Thành kết giới mở ra, không dám mảy may ngăn cản, mà ở ngoài thành. Nhưng lại có vô số biên bức yêu thi thể, còn có vô số uổng mạng quỷ băng tán mảnh vỡ. Hiển nhiên, vừa mới biên bức yêu cùng uổng mạng quỷ va chạm cái này đội nghi trượng ngũ, bị ỉ vào đội ngũ lật tay toàn bộ thắt cổ. Đội nghi trượng ngũ rơi vào lầu trên tường thành. Hoàng tướng quân, còn có các ngươi, làm sao chỉ có các ngươi đến đây? Chư vị ma thần đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Cầm đầu hoàng tướng quân lắc đầu. Trên đường tới, gặp Thiện Hoàng người, hai vị ma thần tiến đến ngăn chặn bọn họ, không khỏi đánh rắn động cỏ. Cho nên, hoàng thượng mới chỉ mang bọn ta đến đây. Đúng, đúng, cái này thời khắc mấu chốt. Vạn nhất Thiện Hoàng biết rõ chuyện chúng ta muốn làm, cố ý đến đây phá hư. Đến lúc đó liền hỏng bét. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức mở miệng nói. Ác hoàng anh minh. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng cung kính nhìn về phía long xe kéo. Long xe kéo mở ra, chậm rãi đi ra một người. Chỉ là người này quanh thân bị bao khỏa ở trong hắc vụ, thấy không rõ thân hình dung mạo. Hoàng thượng, hoàng tướng quân lập tức đi lên phía trước cung kính nói. Gặp qua ác hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức cung kính thi lễ nói. Nhưng, trong hắc vụ người cũng chưa mở miệng. Cái này khiến Hồng Liên Hắc Liên Nhân Hoàng nao nao. Hoàng thượng vừa mới tế luyện Thiện Thần Kiếm, giờ phút này toàn thân tụ lực, hắc vụ quấn thân, mà đối đãi tiếp xuống mở ra phong ấn, tạm thời không tiện mở miệng. Từ dưới thần thay khẩu thuật, hoàng tướng quân giải thích nói. A, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng lông mày nhíu lại. Hai người thế nhưng là nhân hoàng, cái này ngàn năm xuống tới, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Cái này trong hắc vụ chính là ác hoàng. Không phải là giả chứ. Mà thập tam không có tới thì cũng thôi đi. Đây là tình huống như thế nào? Ác hoàng liền dung mạo cũng không thể triển lộ. Thậm chí đều không thể nói chuyện. Đây cũng quá giả rồi a. Làm chúng ta là kẻ ngu hay sao? Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau. Tự nhiên biết hai bên trong lòng cười lạnh. A, ác hoàng không có thể mở cửa. Nhường ngươi thay khẩu thuật, ngươi nói đi, ác hoàng có gì bàn giao? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng hỏi các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hoàng tướng quân nói ra, chúng ta không có cái gì chuẩn bị, hết thảy chờ đợi ác hoàng chi lệnh. Bây giờ, tất nhiên ác hoàng tới trước. Vậy, chúng ta cũng liền thông báo một chút Tử Liên, Bạch Liên hai đại nhân hoàng đến đây yết kiến a. Hồng Liên Nhân Hoàng mở miệng nói, mời mặt khác hai đại nhân hoàng cũng tới. Rất không cần phải, hoàng thượng có qua bàn giao, để cho các ngươi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng tướng quân biến sắc, không, ác hoàng đến, nên yết kiến, ta phát ra một đóa ấn sen. Lập tức liền tốt, Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra, chờ đã, hoàng tướng quân biến sắc, làm sao? Ác hoàng để cho các ngươi nói các loại. Hoàng tướng quân, ác hoàng ở trước mặt, ngươi không phải giả truyền thánh chỉ a? Hồng Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ác hoàng, thân thể ngươi phải chăng có chút không khỏe? Tại hạ nhưng vì ác hoàng phân ưu. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, Hắc Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt chụp vào trong hắc vụ thân ảnh. Hiển nhiên giờ phút này nhận định trong hắc vụ là giả ác hoàng, muốn đem hắn vạch trần cầm xuống. Liền ở Hắc Liên Nhân Hoàng phải bắt được trong hắc vụ thân ảnh thời điểm, hừ, trong hắc vụ thân ảnh hừ lạnh một tiếng, thử ngâm, đột nhiên một đạo kiếm khí xông ra, trong nháy mắt bay thẳng Hắc Liên Nhân Hoàng nhào tới bàn tay đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hắc Liên Nhân Hoàng một trận liền thấy Hắc Liên Nhân Hoàng lòng bàn tay đang nhanh chóng ăn mòn một dạng. Xì xì xì xì thử. Ăn mòn thời khắc, Hắc Liên Nhân Hoàng liên tiếp lui về phía sau. mặt lộ vẻ kinh hãi. Ác thần kiếm, là ác thần kiếm kiếm khí. Ác, ác hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng biến sắc. Hắc Liên Nhân Hoàng một bên chữa thương, một bên hoảng sợ nhìn xem cái kia trong hắc vụ thân ảnh. Trong hắc vụ thân ảnh không nói thêm gì nữa. Nhưng, Hắc Liên Nhân Hoàng cảm nhận được một cỗ sát khí tới người một dạng. Ác hoàng bớt giận, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là lo lắng bị người giả mạo ngài. Cho nên, mới chịu kiểm tra một phen, mời ác hoàng bớt giận. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức mở miệng nói. Ác hoàng bớt giận, là ta nghĩ lầm, ta cũng là nghe ác hoàng chi lệnh, thủ hộ Long Thành, để tránh có đạo trích tới quấy rối. Mời ác hoàng bớt giận. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức mở miệng nói. Hừ, trong hắc vụ thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Một bên hoàng tướng quân lại mở miệng nói. Hoàng thượng, thời gian cấp bách, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là vô tâm chi thất. Trong hắc vụ thân ảnh hừ lạnh một tiếng, lại không tiếp tục để ý. Hai vị nhân hoàng, hoàng thượng là không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu không chúng ta đi trước Long Đài nhìn xem. Hoàng tướng quân nói ra, đúng, đúng, ác hoàng, Long Đài ngay ở phía trước đại điện. Ác hoàng mời, Hắc Liên Nhân Hoàng ngay lập tức tiến lên cung kính nói. Ác hoàng lại không nói gì, dậm chân dẫn một đám người đi theo hai đại nhân hoàng bay về phía trong thành. Ở trong thành một tòa cung điện to lớn cửa ngừng lại. Cái kia phía trên cung điện, sách có, Long Đài điện ba chữ lớn, cứu. Đại điện chi môn mở ra, lập tức, nhìn thấy nội bộ có cái kim quang lóa mắt tế đàn. Trong tế đàn, phun trào ra cuồn cuộn kim sắc long mạch chi khí. Long mạch chi khí trùng thiên, tựa như hình thành từng đầu như mộng như ảo kim long bay múa đồng dạng. Tựa như toàn bộ ác thần long thành long mạch chi khí. Cũng là từ Long Đài điện tiết lộ ra ngoài đồng dạng. Trong hắc vụ ác hoàng dậm chân bước vào Long Đài điện. Hoàng tướng quân, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, tất cả đều đi theo vừa bước một bước vào trong đó. Ác Hoàng, cái này Long Đài, chính là phong ấn bên trên trận cơ. Ba đại Long Thành đều có một cái Long Đài, là tam tài phong đế trận mấu chốt. Chỉ cần có thứ tự đặt ác thần kiếm, thiện thần kiếm cùng bốn đoá nhị phẩm hoa sen, đồng thời dẫn động, liền có thể chậm rãi mở đại trận ra. Phóng thích chủ thượng trở về. Chúng ta khoảng thời gian này, một mực trông coi ba đại Long Đài, không dám buông lỏng chút nào. Này Long Đài, chỉ cần bố trí ác thần kiếm liền có thể. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức nói. Trong hắc vụ ác hoàng nhìn trước mắt Long Đài gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân nghiêm sắc mặt, nhìn về phía hai đại nhân hoàng. Hai vị nhân hoàng. Hoàng thượng lúc trước từng có bàn giao. Hoàng thượng muốn đích thân làm quen một chút cái này Long Đài. Để mở ra phong ấn lúc không ra bất kỳ sai lầm. Hoàng thượng muốn đơn độc ở đây đợi một hồi. Chư vị theo ta ra ngoài chờ đợi. Vừa vặn rất tốt. A, Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng hơi hơi một trận. Nghiên cứu Long Đài. Cái này có gì nghiên cứu kỹ? Hôm nay ác hoàng. Làm sao kỳ quái như thế? Ma thập tam thế nhưng là từng có bàn giao. Để cho mình bốn người nhìn chằm chằm. Quyết không thể để Long Đài xảy ra ngoài ý muốn a. Thế nhưng là, trước mắt hẳn là ác hoàng a. Bằng không mới vừa ác thần kiếm khí chuyện gì xảy ra. Tất nhiên ác hoàng có lệnh. Hai đại nhân hoàng trầm ngâm một hồi. Gật đầu một cái. Hoàng tướng quân khinh hu khẩu khí. Tựa như mưu kế đạt được một dạng. Cũng vào thời khắc này. Đột nhiên một cái biên bức yêu bay tới. Khởi bẩm hai vị nhân hoàng. Ác thần Long Thành bên ngoài. Xuất hiện ba cái thân ảnh. Tự xưng là ác hoàng giáng lâm. Mời tứ liên nhân hoàng tiến đến yết kiến. Cái kia biên bức yêu cung bái nói. Cái gì? Hắc Liên Nhân Hoàng biến sắc. Người nói ai? Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là biến sắc. Bọn họ tự xưng ác hoàng. Cái kia biên bức yêu khẩn trương nói. Giờ phút này, hoàng tướng quân cũng là đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên nhìn về phía một bên trong hắc vụ thân ảnh. Trong mắt cực kỳ khẩn trương, như muốn bạo khởi một dạng. Mà Hồng Liên, Hắc Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt vừa nghiêng đầu. nhìn về phía long đài trong điện Ác Hoàng. Giờ phút này, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giống như có một cỗ sát cơ trong điện vờn quanh một dạng. Lại tới một cái Ác Hoàng. Cái này, bên ngoài là giả a, nhưng trước mắt cái này Ác Hoàng cũng rất giống. Ác Hoàng, xem ra có người muốn giả mạo ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng híp mắt nói. Hừ, trong Hắc Vụ Ác Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài là giả, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, còn không mau đi đem bọn hắn cầm xuống. Hoàng tướng quân trừng mắt kêu lên. Giờ phút này, Hoàng tướng quân cũng cực kỳ khẩn trương. Bởi vì chính mình mới là giả a, bên ngoài đến thật, làm sao bây giờ? Nhất định phải nhanh đem bọn hắn nhánh đi. Mình và Diêm La Nhân Hoàng mới tốt đối Long Đài động thủ a. Lam Can, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám chỉ huy trẫm. Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng nhìn về phía trong Hắc Vụ Ác Hoàng. Ác Hoàng, không bằng chúng ta sẽ phía ngoài giả Ác Hoàng mời đi theo. Hỏi một chút rốt cuộc là ai? Dám giả mạo Ác Hoàng. Làm sao? Trước mắt trong Hắc Vụ Ác Hoàng có thể làm sao? Giờ phút này chỉ có thể phát ra hừ tiếng lừa dối chót lọt. Thật mở miệng, còn không lộ hãm. Tuy nói có thể bắt chước Ác Hoàng thanh âm, nhưng không có khả năng giống như đúc. Có chút tì vết, liền sẽ bị phát hiện a. Còn không bằng không mở miệng, không đáp ứng. Vậy liền bại lộ mình là giả. Lập tức đánh lên, hiện tại chỉ có thể đáp ứng a. Thế nhưng là, một hồi Ác Hoàng đến đây làm sao bây giờ? Ác Hoàng không nói lời nào, kia liền là ngầm cho phép, mời phía ngoài Ác Hoàng tới. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức hướng về phía cái kia biên bức yêu nói ra. Hiển nhiên, giờ phút này Hồng Liên, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng khẩn trương lên, đồng thời cũng đề phòng bên người Hoàng tướng quân cùng trong Hắc Vụ Ác Hoàng. Tại sao lại toát ra một cái Ác Hoàng? Có lẽ, trước mắt cái này Ác Hoàng là giả, cũng có khả năng bên ngoài đến mới là giả. Chỉ cần hai cái Ác Hoàng một hồi mặt, đến lúc đó, thật giả liền rõ ràng. Hừ, lừa đảo, lừa gạt đến trên đầu chúng ta đến. Tự tìm cái chết, Ác Thần Long Thành bên ngoài. Vương Khả đứng bên cạnh Ma Tôn cùng trong Hắc Vụ Ác Hoàng. Giờ phút này nhìn xem bên ngoài đầy trên mặt đất biên bức yêu thi thể và một chút uổng mạng quỷ. Mảnh vỡ, Vương Khả trên mặt một trận khó coi. Vương Khả, giống như không thích hợp a. Bốn phía này, còn có những cái kia biên bức yêu nhóm nhìn ánh mắt của chúng ta giống như không thích hợp a. Bất Giới Hòa Thượng giả mạo Ma Tôn lo lắng nói. Đến cũng đến rồi, đừng nói nhảm, đợi chút nữa nhìn ta ánh mắt làm việc. Vương Khả trừng mắt nhỏ giọng nói. Quay đầu, Vương Khả lần thứ hai nhìn về phía xa xa biên bức yêu nhóm. Làm gì trừng tròng mắt nhìn ta? Hỏi ngươi đây, tới, nói cho ta biết, nơi này vừa mới xảy ra cái gì? Ai nha, ngươi còn dám không đến? Có phải hay không tự tìm cái chết a? Tin hay không đợi chút nữa trị ngươi cái tử tội? Thứ không biết chết sống, Ác Hoàng ở trước mặt cũng dám làm càn. Vương Khả hướng về phía bên kia biên bức yêu nhóm quát tháo phía dưới. Những cái kia biên bức yêu bộ mặt co quắp một cái nghiêng đầu đi, cũng không dám tiến lên. Vào thời khắc này, một cái biên bức yêu lập tức bay đến phụ cận. Hắc Liên Nhân Hoàng có lệnh, mời Ác Hoàng trực tiếp đi Long Đài Điện. Bọn họ đều ở Long Đài Điện chờ đây. Cái kia biên bức yêu nói ra, Long Đài Điện, ai ở loại kia đây? Ngươi cho ta nói rõ. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng, nơi này biên bức yêu tựa như miệng đều đặc biệt nghiêm, không dám nói lời nào, chỉ là làm ra tư thế xin mời. Vương Khả khẽ nhíu mày. Các ngươi cũng là câm điếc sao? Mẹ nó, hỏi các ngươi điểm mà nói. Cả đám đều đảo mộc ngư con mắt làm gì? Thật là, Vương Khả, không thích hợp a. Bất Giới La Hán có chút lo lắng nói. Vương Khả thở sâu. Vương Khả cũng nhìn ra nơi này khả năng xảy ra vấn đề gì. Nhưng, giờ phút này giúp Ma Tôn một tay, cũng không thể quay đầu liền đi đi thôi. Thời gian cấp bách, vạn nhất mình không thể nhanh chóng cầm tới hai đóa nhị phẩm hoa sen, Ma tôn khả năng nhất định phải chết a. Cho dù nơi này có chút không tầm thường, cũng không quan, đến lúc đó chậm rãi lắc lư a. Bản thân cái gì chàng diện chưa thấy qua a. Đi thôi, dựa theo ta lúc trước kế hoạch. Vương Khả thấp giọng nói. Vương Khả mang theo Ma Tôn cùng Ác Hoàng. Dậm chân bay lên, theo cái kia biên bức yêu, bay về phía Long Đài Điện vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,